Thi hậu khuynh thiên, chương 288, Bạch Nhan đuổi đến. Góc truyện audio.com. Edit Tư Nghiên Tung Hiên 202. Một con yêu thú mà thôi. Đối với nàng mà nói, chỉ là súc sinh thôi. Nhân loại là chúa tể tối cao của đại lục này. Súc sinh vốn là để phục tùng nhân loại, để nó vào hoàng cung làm tọa kỵ. Dù sao cũng tốt hơn so với việc để nó đi theo Đồng Nhược Lan loại nữ nhân bẩn thỉu kia. Chỉ có nữ nhân ngu xuẩn Đồng Nhược Lan kia, mới có thể coi con Phượng Hoàng kia như tổ tông. Món gì ăn ngon đều cầm đi cho nó. Xích Hà Quốc, Hoàng Thành, trên đường phố, một đầu cự đại long từ không trung hiện lên, nhanh giống như một đạo thiểm điện, lại bởi vì lân phiến, vảy, sáng lấp lánh thu hút ánh mắt mọi người. Trong mắt hiện lên một mảnh rung động, trời ta không nhìn lầm đi, kia là rồng, thật là rồng, mấy ngày trước nữ nhi cả ra ngoài kia của Đồng gia cưỡi trở về một con Phượng Hoàng. Gây nên một trận rung chuyển, không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy được một đầu cự long cường đại hơn. Nhìn phương hướng cự long này bay đi, tám thành lại là Đồng gia, lúc nào Đồng gia có thể nhận biết nhiều như vậy thuần hóa sư thuần hóa yêu thú. Những lời nghị luận này, mấy người Bạch Nhan tự nhiên không từng nghe được, sắc mặt của nàng một mảnh lãnh tốc, dọa đến Đế Tiểu Vân cùng Sở Y Y ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lam Tiểu Vận khắp khuôn mặt tràn đầy lo lắng, vừa nghĩ tới mẫu thân bị người đánh bất tỉnh, lòng của nàng thắt lại rất nhanh, Ly Long liền đứng tại bên trên Đồng gia, thân thể cao lớn như che khuất bầu trời. Kinh động đến toàn bộ Đồng gia nhao nhao chạy ra, nhưng mà trong những người kia, cũng không Đồng gia nhị lão thân ảnh. Thần nhi, chúng ta xuống dưới, Bạch Nhan ôm lấy thân thể mềm mềm của Bạch Tiểu Thần. Từ trên thân rồng nhảy xuống, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Tiểu Vận, ta cùng ngươi xuống dưới. Ngươi không cần sợ, Đế Tiểu Vân mắt nhìn Lam Tiểu Vận, giữ lấy tay nàng, theo Bạch Nhan đồng thời nhảy xuống. Chờ lúc sau mới đem Lam Tiểu Vận buông ra. Nếu là ngày trước, Sở Y Y khẳng định phải cùng Đế Tiểu Vân tranh đoạt một phen. Nhưng hôm nay Lam Tiểu Vận hiển nhiên tâm tình không tốt. Cũng không có tranh, sau khi mọi người tất cả đi xuống, nàng mới nhảy xuống mặt đất, an tĩnh đứng tại bên cạnh Bạch Nhan. Giờ phút này, Phó Bảo Vân cùng Đồng Nhược Cần đã nghe nói tin tức. Vội vàng mà ra. Hắn thấy Lam Tiểu Vận mặt mũi tràn đầy cấp bách, lập tức cười lạnh nói. Lam Tiểu Vận, ngươi trở về vừa vặn. Đúng lúc, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lam Tiểu Vận cắn răng hỏi. Nương ta cùng nhị ca ở đâu? Lam Tiểu Vận, Đồng Mộc Tuyết vênh vang đắc ý từ sau lưng Phó Bảo Vân đi ra. Ngươi nói chuyện với trưởng bối như thế. Nương ta tốt xấu là mợ của ngươi. Ngươi ngay cả gọi cũng không gọi một tiếng. Con có giáo dưỡng hay không? Lam Tiểu Vận tức giận, thân thể mềm mại run rẩy, nàng nở nụ cười lạnh, tôn kính trưởng bối, nương ta dù sao cũng là đại tỷ của mẫu thân ngươi. Con là đại cô của ngươi, ngươi khi nào tôn trọng qua mẫu thân của ta, hiện tại còn dám cùng ta nói hai chữ giáo dưỡng. Xứng sao, Lam Tiểu Vận, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phó Bảo Vân châm chọc dương môi. Đồng Nhược Lan chỉ là một nữ nhi gả ra ngoài, đối với Đồng gia một điểm cống hiến đều không có, cũng xứng là người Đồng gia, Mộc Tuyết nhà ta không tôn trọng nàng ta cũng là nên. Ngược lại là ngươi, mẫu thân ngươi ngay cả tôn trọng trưởng bối cơ bản cũng không dạy cho ngươi. Ngươi lấy đâu ra tư cách nói ra những lời đúng lý hợp tình này? Đế Tiểu Vân cùng Sở Y Y sợ ngây người, lẽ nào là người đúng lý hợp tình? Nữ nhi của nàng, PBV, không tôn trọng trưởng bối. Lam Tiểu Vận không có gọi nàng, PBV, một tiếng mợ, thì là không có giáo dưỡng. Cái đạo lý này, các nàng là lần đầu tiên gặp, ta hỏi lại một lần cuối cùng. Nương ta ở đâu? Lam Tiểu Vận nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như không phải là vì không muốn để cho nhị lão khó xử. Nàng đã sớm liền động thủ đánh hai nữ nhân này, cách trương.